Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tần tiểu thư hôm nay tới chúng ta này hoa điểu sủng vật chợ. Là tới mua cái gì sao? Ta đối này một mảnh đều rất thục, có thể cho ngươi giới thiệu, tần Tố Vân giao xong tiền thiêm hảo tự. Trước đài nữ hài thấy hiện giờ không có việc gì. Liền lại lần nữa cùng Tần Tố Vân bắt chuyện lên, này hành làm lâu rồi, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương là tưởng mua đồ vật, vẫn là nghĩ đến tìm người, đối phương hôm nay cứu này một miêu một cầu, hiển nhiên là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc không có ai có thể trước tiên biết nơi này có miêu cầu bị thương. Quá độ thiện tâm riêng chạy tới cứu trợ, sự tình nghĩ đến thông thấu. Trước đài nữ hài cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Tố Vân. Tần Tố Vân cũng không giấu giếm, đối này một mảnh địa phương, nàng thực sự không bằng này tiểu cô nương quen thuộc, vì thế gật đầu cười nói. Ta hôm nay tới đây là nghĩ đến mua cầu, ta tính toán khai cái vườn hoa, yêu cầu tìm mấy cái cầu giúp ta nhìn xem vườn hoa, giữ nhà hộ viện nha. Trước đài nữ hài mày hướng về phía trước một hiên, nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, tần tiểu thư tưởng hảo mua cái gì chủng loại cầu sao? Người có cái gì tốt kiến nghị sao? Tần Tố Vân truy vấn nói, xem tiểu cô nương này thần sắc, hiển nhiên là có ý tưởng, nàng lại đến này phía trước cũng là tra quá tư liệu. Nhưng đối với chủng loại nhận thức chung quy không bằng chuyên nghiệp nhân sĩ tới kỹ càng tỉ mỉ. Chó Doberman, Rottweiler khuyển, Đức Chăn cừu khuyển này đó dùng để giữ nhà hộ viện đều không tồi, trước đài nữ hài ngươi vừa nói. Đạo lý rõ ràng, này ba loại đều là thường thấy cảnh khuyển cùng quân khuyển. Giữ nhà hộ viện dư giả, ba loại đều là đại hình khuyển, nhưng Đức Chăn cừu khuyển hình thể bình quân sẽ hơi nhỏ một chút, bất quá chúng ta nơi này mùa. Đông khả năng hơi chút có điểm lãnh. Đức Chăn cừu khuyển sẽ càng thích ứng chúng ta bản địa khí hậu. Bởi vì nó lông tóc muốn so mặt khác hai loại càng thêm rắn chắc trường một ít. Như vậy mùa đông ở bên ngoài cũng liền sẽ không đông lạnh chúng nó. Tiểu cô nương hướng về phía Tần Tố Vân nghịch ngợm chớp chớp mắt. Hơn nữa người thu dưỡng đại hắc, từ dưới một thế hệ góc độ suy xét, Đức Chăn cừu khuyển cũng sẽ càng thích hợp đương nhiên. Ngao tặng khuyển da lông cũng rắn chắc, hơn nữa thực hung mãnh, nhưng tần tiểu thư tính toán nở hoa phố, mua loại này thượng trăm vạn một con cầu giữ nhà hộ viện đã có thể không có lời. Hì hì, Tần Tố Vân gật gật đầu, cảm tạ đối phương, hướng về phía đối phương ôn hòa cười nói do hỏi hay không có đáng tin cậy sùng vật cửa hàng. Làm nàng mua sắm ấu khuyển, nàng tới khi tra quá tư liệu. Trên mạng rất nhiều tư liệu đều nói 3 tháng tả hữu ấu khuyển tốt nhất. Như vậy nàng cũng chỉ yêu cầu bảo đảm đối phương một ngày tam cơm. Hẳn là liền sẽ không ra quá lớn sai lầm. Rốt cuộc nàng chưa từng có dưỡng quá cầu. Suy xét đến người thọ mệnh so khuyển loại động vật càng dài. Tần Tố Vân tính toán mua 2 đôi ấu khuyển. Hơn nữa tốt nhất không phải cùng hoa sinh ra ấu khuyển. Như vậy mới có thể bảo đảm chúng nó hậu đại thuận lợi sinh sôi nảy nở. Nàng tính toán học những cái đó trượt tuyết thương đội, liên tục phát triển, lớn mạnh đội ngũ, làm người khác không hề cũng dám khinh nhục nàng. Trong mộng cái loại này chật vật trốn tránh, lăng bạc kỳ hô, khốn khổ bất kham, sinh ly tử biệt nhật tử, nàng đời này không bao giờ tưởng đã trải qua. Tần tiểu thư, nếu ngươi tin tưởng ta. Ta cho ngươi giới thiệu một nhà ổ chó, là chúng ta viện trưởng đệ đệ khai, kia nữ hài vừa nghe Tần Tố Vân yêu cầu nàng giới thiệu cửa hàng. Liền cười đến càng vui vẻ, nàng chỉ vào đối diện một nhà cửa hàng nhiệt tình mở miệng nói. Ngươi đừng nhìn nhà này cửa hàng không lớn, nhưng là chất lượng ta dám cam đoan tại đây khắp sủng vật chợ đều bài thượng hào. Hơn nữa phàm là ở đối diện trong tiệm mua cầu. Yêu cầu chiếc trị liệu gì đó đến chúng ta trong tiệm tới giống nhau 8 chiếc. Mua về nhà 7 ngày trong vòng nếu là sinh bệnh, còn bao đổi, trước đài nữ hài tận hết sức lực hướng về phía Tần Tố Vân đề cử nói. Tần tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đi trước đối diện nhìn xem, Dù sao đại hắc cùng kia chỉ miêu đánh giá còn phải trị liệu rất dài một đoạn thời gian. Tại đây chờ làm cũng là nhàm chán, tốt, cảm ơn, khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa ý cười. Tần Tố Vân không có quên hôm nay tới nơi này mục đích. Nàng quay đầu nhìn, một chốc còn không có bất luận cái gì động tĩnh phòng giải phẫu. Đi theo trước đài nữ hài cùng nhau đi hướng đối diện sùng vật cửa hàng. Nhà này sùng vật cửa hàng cũng không lớn, hai gian bề mặt, nhìn cũng liền 80 tới cái bình phương tả hữu. So với đối diện kia 3 tầng lâu cao hơn hơn bệnh viện thú cưng. Ít nhất nhỏ gấp 10 lần, hai người tiến cửa hàng. Trong tiệm ngồi một cái lớn lên hắc gầy tinh trắng trung niên nam nhân. Liền ha hả cười đón nhận tiến đến, cười nói, hân hân, hôm nay nghĩ như thế nào mang người bằng hữu đến ta trong tiệm tới. Đây là tính toán tới mua nhà của chúng ta đặc chế cầu lương. Vẫn là tới cấp ta giới thiệu sinh ý, đương nhiên là cho ngài giới thiệu sinh ý. Hân hân phun ra cái đầu lưỡi, hôm trước mua cầu lương. Trong nhà đám kia còn không có ăn xong đâu. Hắc gầy trung niên nam nhân nở nụ cười. Kia hóa ra hảo a. Hôm nay ta này sáng sớm còn không có khai trương. Đã có thể dựa ngươi. Hai người tùy ý nói khách hai câu. Hắc gầy trung niên nam nhân liền đem tầm mắt dừng ở Tần Tố Vân trên người. Nhiệt tình cười nói. Vị tiểu thư này tưởng mua cái gì dạng cầu. Đừng nhìn ta này cửa hàng tiểu. Nhưng chủng loại lại không ít, hơn nữa liền tính ta trong tiệm không có, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ đến mặt khác nguồn cung cấp, ta tưởng mua hai đối đức chăn cừu. Khuyển, dùng để trông coi vườn hoa, này cầu tốt nhất là 3-4 tháng tả hữu. Tương đối nghe lời hảo thuần dưỡng, Tần Tố Vân ánh mắt dừng ở phòng nội bên phải góc tường một con. Lồng sắt thượng. Kia lồng sắt lý chính đóng lại 3 con nâu đậm sắc đức chăn cừu khuyển. Ân, nghe lời, hảo thuần dưỡng, hắc gầy trung niên nhân hai mắt híp lại, hơi tạm dừng, tay sờ cầm suy tư nói. Nếu Tần tiểu thư đuổi thời gian, chỉ nghĩ tùy tiện tìm mấy cái cầu trông coi vườn hoa. Chọn lựa 3-4 tháng lớn nhỏ ấu khuyển, đảo cũng thành, nhưng nếu Tần tiểu thư không gấp nói. Thì thật ta càng kiến nghị Tần tiểu thư mua 40 thiên tả hữu tiểu cầu tới thuần dưỡng, 40 thiên. Tần Tố Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút tò mò, trên mạng rất nhiều tư liệu không đều nói muốn chọn lựa 3-4 đại ấu khuyển sao. Ấu khuyển huấn luyện, thông thường là từ sau khi sinh 45 thiên bắt đầu. Hơn nữa chúng ta khuyển xá cầu, cũng đều là 40 thiên bắt đầu đặt trước. Chờ trường đến 3-4 tháng lớn nhỏ còn không có bị mua đi. Hơn phân nửa đều là người khác chọn dư lại. Như vậy cầu chúng ta hoặc là chính mình đặt ở trong tiệm tiện nghi bán. Hoặc là liền giá quy định phê lượng ra cấp mặt khác cửa hàng. Bán cho yêu cầu không cao lắm khách nhân, hắc gầy trung niên nhân chỉ vào lồng sắt kia 3 con tiểu. Lăng khuyển, cười tủm tỉm nói, người là hân hân mang đến khách nhân. Ta cũng không khung ngươi, đừng nhìn này 3 con thể trạng cường tráng, nhưng chúng nó quá hoạt bát, không rất thích hợp huấn luyện thành trong cửa khuyển, cho nên còn đang đợi thích hợp bán ra. Tần Tố Vân đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Mỗi chỉ cầu tính cách không giống nhau, giống như là có nhân tính cách văn tĩnh ôn hòa, thích hợp đương nhân viên y tế, nhưng tính tình hỏa bạo người, tính tình cấp người. Liền càng thích hợp làm một ít mặt khác công tác. Tần tiểu thư, khuyển xá bây giờ còn có tam hoa không bắt đầu đặt trước tiểu lang khuyển. Tổng cộng có 26 chỉ. Nếu Tần tiểu thư có cái này ý nguyện, chờ hai chu sau sớm một chút trong tiệm mơ siêu ta có thể trực tiếp mang Tần tiểu thư đi khuyển xá. Chọn lựa, hắc gầy trung niên nhiệt tình vô cùng, yêu cầu trước giao phó tiền đặt cọc sao. Tần Tố Vân suy tư một hồi thời gian. Vẫn là quyết định chờ nửa tháng lúc sau lại đến mua tiểu cầu. Này nửa tháng vừa lúc làm nàng chiếu cố đối diện bệnh viện hai cái bệnh hoạn. Nếu không nàng chỉ sợ thật đúng là chiếu cố không tới. Không cần, đến lúc đó Tần tiểu thư trực tiếp cho ta gọi điện thoại liền thành, hắc gầy trung niên cười ha hả. Thực mau liền cùng Tần Tố Vân trao đổi điện thoại, thực hiển nhiên hắn vẫn là thực coi trọng này cọc sinh ý. hắn xưa nay tin tưởng chính mình ánh mắt. Này Tần tiểu thư vừa thấy liền biết là thiệt tình thực lòng muốn mua cầu. Đối như vậy hộ khách, hắn tất nhiên là hoan nghênh vô cùng. Hết chương.